Chương 2245, tiếp đến. Cẩm Lân cảm giác mình phiền toái, chính mình gây chuyện rồi, gây chuyện lớn rồi. Bây giờ ngu xuẩn công đối với Cẩm Lân tới nói, chính là một cái bao quần áo, một cái rất nặng bao quần áo, hết sức khó giải quyết bao quần áo. Trước mắt này quân cờ không nghe chính mình sai xử, như muốn tiêu diệt đi, cũng không phải là không thể, nhưng muốn chuyển sang nơi khác ga, nơi này là vạn vạn không được, một khi ở Côn Lôn Sơn động thủ, Thái Âm Tinh trên rực rất có thể sẽ theo bản năng ra tay, đến thời điểm tất nhiên hấp dẫn chư thiên vạn giới sự chú ý, kế hoạch của chính mình bại lộ, vậy coi như thảm. Muốn ở chỗ khác đem ngu xuẩn công đánh giết, thế nhưng ngu xuẩn công lúc này một lòng nhận đúng Côn Lôn Sơn, căn bản cũng không đi chỗ khác, kẻ này nhất định chính là chết suy nghĩ, Cẩm Lân có thể có biện pháp gì tóm lại không thể ngày ngày ở đây hao tổn, không ngừng đem ngu xuẩn công trọng thương, đối phương có đa y đi a bản nguyên gia trì, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, liền sẽ cực nhanh phục hồi như cũ. Khó làm Cẩm Lân nhìn từng khối bay ra tiểu sơn đại tảng đá nhỏ, nhất thời một trận hãi hùng khiếp vía. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên dưới ngọn núi có người hô một tiếng, công công công vợ của ngươi sinh dục cái gì công, nghe vậy đại hỉ, dừng lại động tác, xoay người nhìn trước tới báo tin thanh niên. Vợ của ngươi sản xuất, thanh niên thở hổn hển nói. Công nghe vậy đại hỉ, mang theo phủ đầu liền hướng trong nhà chạy, nhìn công đi xa bóng lưng, Cẩm Lân lộ ra như có vẻ suy nghĩ, sản xuất một hơi máy móc bay ra, trước bị ngu xuẩn công mở ra núi sông nháy mắt phục hồi như cũ, Cẩm Lân lộ ra cười gằn, có biện pháp lần này nhìn ngươi còn không chết. Sinh sinh là cái bé gái công vừa rồi về đến nhà, liền nghe bà đỡ nói. Bé gái công vừa nghe nhất thời buông xuống đầu tăng não, bé gái làm sao kế thừa ta khai sơn đại nghiệp công, ngươi này thì không đúng, mở cái gì núi a? Ngươi cho rằng trên đời mọi người sẽ giống như ngươi ngu xuẩn trong ngày nghĩ nói chuyện không đâu. Sự tình bà đỡ lung lay đầu, hải tử nếu sinh ra, ngươi cho hải tử làm cái tên đi. Sinh chính là bé gái, liền gọi bé gái đi. Ngu xuẩn công nâng lên phủ đầu, xoay người hướng về trong núi đi đến, hải tử xem ra cũng không nhìn. Ai, người này thật là ngu đến nhà, không trách nhân ra cũng gọi hắn ngu xuẩn công. Bà đỡ lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Ngoại giới Ngọc Độc Tú nhìn ngu xuẩn công động tác, hơi nhướng mày, quả thật là thẳng thắn, chết rồi cũng xứng đáng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt cũng đã là 7, 8 năm xuân thu, Côn Lôn Sơn như cũ, ngu xuẩn công vẫn ở chỗ cũ khai sơn, chỉ là cách đó không xa nhiều hơn một cái bé gái ngồi ở trên tảng đá xa xa nhìn. Thật là tinh xảo em bé, chết rồi quái đáng tiếc. Cẩm Lân đứng ở cách đó không xa, trong mắt điểm điểm sát cơ lưu chuyển, vừa vặn một buổi tống táng các ngươi phụ nữ tính mạng. Cẩm Lân suy nghĩ, như ta dự liệu, ngày sau hải tộc chi kiếp, khó thoát ta chi khống chế. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn phía dưới ngu xuẩn công, lấp bằng tứ hải, nhất định phải một loại tiên thiên thần vật không thể, vật ấy chư thiên không có, vẫn cần ta tự mình luyện chế, mấy thập niên bố cục bây giờ cũng nên bắt đầu hành động. Ngọc Độc Tú tiềm hình biệt tích ở Côn Lôn Sơn bên trong qua lại, thỉnh thoảng gặp được một viên ngọc trương tập trung vào Côn Lôn Sơn trong địa mạch. Côn Lôn Sơn nối liền đất trời, ga nhờ chi ú càn khôn vạn vật chi đức. Ngọc Độc Tú một bên ném ra ngọc trương, vừa lộ ra tươi cười quái dị, Côn Lôn Sơn tổng lý đại thiên chỗ then chốt, ta muốn lấy đại thế giới lực lượng đến ngưng tụ trí bảo, cũng không tin chấn áp không được hải tộc. Chờ xem, lần này là mới vừa bắt đầu, lớn hơn náo loạn ở phía sau mặt, các ngươi như là bất loạn, ta chạy đi đâu hấp thu thai kiếp lực lượng. Ngọc Độc Tú bây giờ hoa nở thập phẩm, tuy rằng bây giờ đại thế giới kiếp số trước nay chưa từng có, nhưng khoảng cách Ngọc Độc Tú hoa nở thập phẩm xa xa khó vời, đơn giản là như muối bỏ biển mà thôi. Ngu xuẩn công mười mấy năm nỗ lực cũng không phải là không có hiệu quả, bây giờ theo ngu xuẩn công chặt cây, Côn Lôn Sơn cắt đứt không biết bao nhiêu địa mạch, căn cơ, nội tình đã bắt đầu bại hoại, không bao lâu nữa liền sẽ phát sinh tiến một bước phản ứng. Ngọc Độc Tú cũng chính là mượn ngu xuẩn công mở ra cái miệng này, mượn này nhân quả đến làm việc. Ngọc Độc Tú một bàn tay duỗi ra, chỉ thấy bàn tay hóng ánh trong suốt, phảng phất là nhắn nhủi mỹ ngọc, sau đó liền gặp được đếm không hết huyền diệu phù văn từ Ngọc Độc Tú bàn tay bắt đầu diễn sinh. Cấu xây xong một tòa siêu cấp đại trận, trải rộng toàn bộ Côn Lôn Sơn. Nếu là có vô thượng cường giả ở chỗ này nhìn thấy Ngọc Độc Tú thi pháp, tất nhiên là sợ hãi kinh sợ. Lúc này Ngọc Độc Tú trong tay phù triện cùng ngày đánh tới phù triện trên căn bản không hề khác gì nhau, như nói là có khác nhau, đó chính là so với ngày phù văn càng huyền diệu. Được rồi, hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú vỗ tay, thì nhìn Cẩm Lân kẻ này lúc nào động thủ. Ngươi bình tĩnh đừng nóng, ngươi yên tâm. Việc này không biết liên lụy đến của ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn Côn Lôn Sơn địa long, khiển trách một câu, địa long phảng phất là ủy khuất chó con, nháy mắt rụt trở về, vòng vèo thành một đoàn. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, sờ cằm một cái, chơi vui trên đời căn bản không có so với cái này càng chuyện chơi vui. Làm sao đều là sợ hết hồn hết vía. Cẩm Lân đánh giá bốn phía, lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ, luôn cảm giác có một loại không ổn ý tứ hàm xúc. Cực Bắc Băng Nguyên, Hàn Ly một đôi mắt nhìn quét toàn bộ cực bắc nơi, vô thượng cường giả khí thế ngất trời, khuyết tán ra bao phủ tám phương thế giới, dẫn tới đại thế giới chúng sinh vì thế mà chấn động. Mọi người từng đôi mắt nhìn về phía cực bắc băng nguyên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hàn Ly đi tới cực bắc băng nguyên, đây là ở chiêu cáo chư thiên, phân chia thế lực sao? Việc này còn dùng phân chia cực bắc băng nguyên? Cái kia địa phương cất chim cũng không có, cái kia sẽ đi cùng nàng cấp thái đấu giáo tổ lung lay đầu. Hàn Ly mang theo giao long tộc vẫn hành tích mờ mịt, bây giờ định cư cực bắc, ngày sau tìm cũng thuận tiện. Thái ớt giáo tổ nói, tám phương thế giới chúng sinh đều là thu hồi ánh mắt. Lúc này vô cùng bắc địa dưới thế giới sinh linh không ngừng tham bái ngã quỵ ở mặt đất. Hàn Ly nhìn băng quái nói, đúng là khó được, này tĩnh mịch nơi náo nhiệt cực kỳ, lại ẩn giấu đi một phen băng tuyết quốc độ. Ngươi chính là trời sinh tinh linh, chỉ kém thần đạo mệnh cách mà thôi. Bây giờ này cực bắc băng nguyên quốc gia đầy đủ ngươi thành đạo, ngươi đi truyền đạo đi. Nói chuyện, Hàn Ly thân hình biến mất ở cực bắc nơi, không biết tung tích. Hàn Ly ngụ lại cực bắc băng nguyên, quả thật là cùng cực bắc khổ hàn chi địa hữu duyên. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Hàn Ly rời đi Côn Lôn Sơn, Cẩm Lân sắc mặt trở nên nghiêm túc, chẳng những không có nụ cười, trái lại có chút sắc mặt nặng nề. Hàn Ly ở Côn Lôn Sơn nhìn xuống Tứ Hải, đối với Tứ Hải Long tộc mắt nhìn chằm chằm, bây giờ vì sao phải đột nhiên ly khai? Chẳng lẽ là Hàn Ly phát hiện bản tọa kế hoạch cái kia khai sơn phủ cùng ma thần chân thân quyết đều là Hàn Ly lưu lại? Bất quá cũng không đúng kinh lực, Hàn Ly không có ngu như vậy, đem lớn như vậy nhân quả cho mình tròng lên. Cẩm Lân một đôi mắt nhìn về phía cực bắc băng nguyên, tê cả người nháy mắt trở nên nghiêm túc. Nhìn chân núi ngu xuẩn công, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Bất kể, nên làm như thế nào vẫn là phải làm sao, núi này cũng không thể thật sự gọi này ngu xuẩn cho chém vỡ. Cẩm Lân mắng một tiếng, không sai, sau đó xoay người đi tới hải một bên, xa xa nhìn bé gái, xuất ra một đạo pháp thuật, một cái cầu vồng theo nơi nào đó khe núi bay ra, vừa vặn rơi vào bé gái bên người. Thật là đẹp cầu vồng, bé gái đứng lên, nhìn cái kia cầu vồng soi sáng trên người tự mình, hình như là đủ mọi màu sắc mộng ảo lưu ly. Theo cái kia cầu vồng chạy trốn. Ngươi cẩn thận một chút, ngu xuẩn công quay đầu lại dặn dò một câu, thời gian mấy năm, ngày đêm làm bạn, coi như là một con chó con mèo nhỏ đều có cảm tình, huống chi là như thế tinh xảo khéo léo bé gái. Yên tâm đi, bé gái đuổi theo cái kia cầu vồng, ly khai ngu xuẩn công tầm mắt, nhưng phát hiện bên trong cầu vồng vô số màu sắc hồ điệp tinh linh ở không ngừng bay lượn, một đường vui cười theo cầu vồng đồ y tơ y, còn tấm bé hoa tuyệt đối không có ý thức được, mình lúc này trạng thái có gì đó không đúng. Mượn cầu vồng mơ hồ thải quang, bé gái sơ sót xung quanh cảnh vật rút lui. Một bước 10 triệu dặm, bé gái bước ra một bước, chính là xa vạn dặm, không lâu lắm đã tới hải một bên, cầu vồng biến mất, chỉ có màu sắc hồ điệp bay lượn trên không trung chơi đùa. Một chiếc bè tre ở bờ biển biên trôi nổi, vô số hồ điệp hướng về kêu bè tre bay đi, bé gái nóng ruột bên dưới leo lên bè tre, muốn đưa tay đi bắt màu sắc hồ điệp. Xa xa, Hắc Bạch Vô Thường nhẹ nhàng thở dài, Bạch Vô Thường nói, biết điều như vậy bé gái, Cẩm Lân cũng hạ thủ được. Chính là, còn vô thượng cường giả đây, cũng quá không có thưởng thức. Nếu không phải là thái tử rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, ta là tuyệt đối sẽ không tới. Hắc Vô Thường khinh thường nói. Hai vị tôn giả đang nói cái gì? Cẩm Lân lũ linh một loại xuất hiện ở hai người phía sau, mặt không chút thay đổi nói.